Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1759, giết Trương Lang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, trước khi nói. Trước trừ đi một cái kêu là Trương Lang người, Ngụy Vương Lý Thái những lời này để cho Thẩm Kỳ cả. Người đều có điểm choáng váng. Hắn biết Lý Thái không phải cái loại đó nhàm chán người. Nếu như không có ý nghĩa gì mà nói, hắn là sẽ không nói như thế một câu nói. Làm một phụ thân, hắn tự giác tự mình nói. Cái này Trương Lang theo con gái hắn Trầm Vân sợ rằng quan hệ không cạn. Con gái mình ở hắn xem ra, vẫn luôn là rất có tri thức hiểu lễ nghĩa người. Hắn cho người cảm giác vậy hết sức hiền thục, ôn lương. Nàng người như vậy, gần đây đều rất là để cho hắn cái này làm phụ thân yên tâm. Nàng làm sao có thể làm loại chuyện này đâu? Loạn, rất loạn, Thẩm Kỳ đầu là loạn, mộng, bất quá, hắn hồi đến phủ sau đó, cũng không có vội vã theo con gái mình nói những chuyện này. Mà là phái người đi điều tra một chút cái đó gọi Trương Lang người. Thành tựu trong triều đại viên. Muốn điều tra một cái người như vậy cũng không phải là việc khó gì. Rất nhanh, người hắn thì có tin tức. Như thế nào, cái này Trương Lang là người nào? Người làm nói, hồi lão gia nói, cái này Trương Lang là một rơi xuống đất sách sinh. Bất quá dáng dấp tuấn tú lịch sự. Nghe được tuấn tú lịch sự cái từ này thời điểm, Thẩm Kỳ liền không nhịn được liếc khinh người. Nam tử tiêu vẩy anh tuấn. Đích xác là chuyện tốt, nhưng cái này là phụ nữ thích. Người đàn ông nghe được những người đàn ông khác ngọc thụ lâm phong thời điểm. Trong lòng nhất định là muốn phỉ báng một đôi lời. Dù là người này có thể là con rể của mình, hắn cũng biết trong lòng không dễ chịu một chút. Hắn theo Vân Nhi quan hệ thế nào? Người làm do dự một chút, tựa hồ không biết có nên hay không đúng sự thật cho nhau biết. Thẩm Kỳ trong mắt hơi đông lại một cái, nói, có cái gì thì nói cái đó. Vậy Trương Lang cùng tiểu thư Tư Định liền suốt đời. Nghe nói như vậy, Thẩm Kỳ thặng một chút liền đứng lên. Con gái mình lại theo một cái thi hỏng sách sinh Tư Định liền suốt đời. Đây quả thực bôi nhọ hắn Trầm ra cửa nhà à. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vân Nhi làm sao sẽ cùng một người thư sinh có quan hệ? Con gái mình rất ít đi ra ngoài, hơn nữa một mực tới một cái, con gái hắn đều có điểm mắt cao hơn đầu, phổ thông nam tử căn bản coi thường. Vậy Trương Lang một cái thi hỏng sách sinh, vì sao có thể bắt sống con gái hắn tâm hồn thiếu nữ? Người làm cười khổ, nói, tiểu thư có một lần ở trên đường bị người chiếm tiện nghi, là cái đó Trương Lang xuất thủ cứu tiểu thư. Hai người tới một cái hai đi liền cùng đi tới. Vậy Trương Lang tuy nói thi hỏng, bất quá tướng mạo nhưng là nói được cho tướng mạo đường đường. Hơn nữa vậy còn có một chút tài tình. Tiểu thư lại nhất là tướng mạo có tài tức giận người. Cho nên liền, đủ rồi, không cần nói. Nghe được con gái mình như vậy không dè đặt, Thẩm Kỳ liền khí không đánh vừa ra tới. Một cái thi hỏng sách sinh lại muốn cùng con gái hắn phát sinh một chút gì, đơn giản là nói vớ vẩn. Thẩm Kỳ trong tròng mắt lộ ra một cổ sát khí tới. Hắn nhớ lại Lý Thái mà nói, trước hết giết Trương Lang, người đâu, cho ta diệt trừ Trương Lang. Đối với chuyện này, hắn cảm giác được mình phải làm, không chỉ có vì Lý Thái sự việc, cũng vì bọn họ Thẩm gia vinh dự. Hắn phân phó như vậy đi xuống sau đó, rất nhanh có người lĩnh mệnh thối lui. Thành Trường An Đông, một cái đường phố tương đối vắng vẻ lên, một cái trong tiểu viện mặt, ngồi một người nam tử. Nam tử đang đi học, hắn tướng mạo hết sức anh tuấn, cho người một loại như mộc xuân phong cảm giác, mà hắn đi học dáng vẻ, càng thêm làm người ta hân tiện. Nam tử đọc mấy tờ sau đó, liền buông xuống sách, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Tối hôm nay, hắn đã theo Trầm tiểu thư thương lượng xong. Hắn muốn len lén đi Trầm tiểu thư gian phòng. Hai người biết đã có một đoạn thời gian, nhưng bọn họ cũng chỉ là dừng bước tại dắt tay. Hôn, gần hơn một bước động tác, vẫn không có phát sinh. Mà lần này, Trầm tiểu thư đồng ý hắn tiến vào khuê phòng của nàng. Hơn nữa còn là buổi tối. Vậy đối với tại hai người tiến một bước phát sinh quan hệ, chắc có trợ giúp rất lớn. Thậm chí hắn cảm thấy cái này cũng có thể là Trầm tiểu thư ngầm cho phép. Nghĩ đến Trầm tiểu thư vậy tuyệt sắc dung nhan, dáng người thướt tha, trắng như tuyết da, hắn liền không nhịn được một hồi kích động. Kích động hận không thể đem tất cả tinh lực cũng giữ lại dùng ở tối hôm nay. Bất quá, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một chút tiếng vang. Hắn có chút ngoài ý muốn. Từ thi hỏng sau đó, hắn liền ở nơi này. Trong ngày thường trên căn bản không có người nào tới. Hôm nay tiếng kia vang là chuyện gì xảy ra? Hắn do dự một chút, rồi sau đó liền có chút không giải quyết được gì. Bởi vì tiếng vang rất nhanh ngừng lại. Chẳng qua là, ngay tại hắn cảm thấy tiếng kia vang theo hắn không có quan hệ gì thời điểm, tiểu viện của hắn bên trong đã thêm một người. Người này trong ánh mắt mang một cổ tử lệ khí. Ngươi là ai? Hắn rất kỳ quái. Người này vào bằng cách nào? Lại vì sao phải đi vào? Nhưng là người này căn bản cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp rút ra một cái đao, hướng hắn chém tới đây. Trương Lang coi như là phản ứng mau, làm hắn thấy người này cầm ra một cây đao thời điểm, hắn liền trong lòng biết không ổn, thậm chí đột nhiên thấy một cái người như vậy thời điểm, hắn cũng đã sinh lòng cảnh giác. Bất quá, coi như hắn sinh ra cảnh giác, thậm chí làm ra chạy trốn tư thế, nhưng ngay tại hắn như thế động một chút sau đó, thanh kia đao liền trực tiếp chém trúng hắn cổ, trực tiếp đem hắn nửa bên cổ cũng thiếu chút nữa cho chặt xuống. Máu tươi theo hắn cổ chảy xuống, hắn cả người liền trực tiếp ngã nhào xuống đất, chút nào nhúc nhích không được. Bất quá, hung thủ cũng không có làm như vậy thôi, mà là ở Trương Lang sau khi ngã xuống đất, lại ám sát hắn mấy đao, cho đến chắc chắn Trương Lang thật đã chết sau đó, hắn mới rốt cục thu tay lại. Sau đó, hắn lại chú tâm chỗ sắp xếp một chút thi thể. Lúc này mới lặng lẽ rời đi. Một cái thi hỏng sách sinh đột nhiên không thấy, ở toàn bộ thành Trường An cũng không quá có thể đưa tới sóng gió gì. Mà vậy Trương Lang đến chết cũng không biết người này tại sao phải giết mình. Trầm phủ, màn đêm buông xuống thời điểm, Trầm Vân liền ở gian phòng của mình sốt ruột chờ tới chờ lui. Hắn cùng Trương Lang ước hẹn tối hôm nay đến trong phòng của nàng tới. Có thể làm sao đến lúc này Trương Lang còn chưa tới. Nàng yêu Trương Lang, yêu dung nhan của hắn, yêu hắn tiêu vẩy, vậy thương hắn tài khí. Nàng tin tưởng Trương Lang nhất định có thể kim bảng đề danh. Đoạn thời gian này nàng vẫn luôn không để cho Trương Lang đạt được mình thân thể, nàng ít nhiều có chút áy náy, cho nên liền muốn tối hôm nay bồi thường một chút Trương Lang. Có thể nàng thật vất vả hạ quyết tâm, hắn làm sao đột nhiên không tới. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Trầm Vân gian phòng vốn là diệt trước đèn, dẫu sao nếu như đèn sáng nói, Trương Lang chỉ sợ cũng không tốt tới. Nhưng mà hắn trước sau như một không gặp Trương Lang, cuối cùng cũng chỉ có thể đốt lên đèn. Bóng tối để cho hắn có chút bất an, thậm chí là đặc biệt bất an. Mà đang ở Trầm Vân ở gian phòng của mình tới tới lui lui đi thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân thời điểm, Trầm Vân có chút ngạc nhiên mừng rỡ, có chút mong đợi. Hắn hy vọng đẩy cửa ra sau đó thấy là Trương Lang, nhưng mà làm nàng đẩy cửa ra sau đó nhưng cũng không có phát hiện Trương Lang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https